ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 15 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Tập 15 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Uyển Bạch cứng người di chuyển ra cửa, giống như sắp phải chịu án tử hình vậy. Cô bỏ lên cửa nhìn ra mắt thần rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa ra, bên ngoài có một thanh niên trẻ đội mũ, trên áo in logo của một hãng chuyển phát nhanh nào đó. Xin hỏi chị là Lâm Uyển Bạch phải không? Tôi đây. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Chị có bưu phẩm, mời chị ký nhận. Vâng, cảm ơn anh. Cô ký tên là bưu chuyển phát, đối phương cũng vội vã đi xuống. Lâm Uyển Bạch ôm bưu kiện, đang định đóng cửa lại thì có một cánh tay bất ngờ chặn lên cánh cửa. Lực rất mạnh, một nguồn sức mạnh quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên, ánh đèn trên hành lang đều bị chặn lại. Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã ra ngoài từ lúc nào, ánh mắt xa sầm lại cúi nhìn cô. Anh... Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nét mặt có chút bất lực tới không thể bất lực hơn. Đường ống nước trong phòng tắm nhà anh hỏng rồi, quản lý nói ngày mai mới qua sửa được, muốn mượn phòng tắm nhà em. Tắm? Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu, giơ tay giật giật cổ áo sơ mi đúng lúc. Buổi sáng đón tiếp một vị khách từ nước ngoài về, chạy đi rất nhiều nơi, khắp người toàn là mùi mồ hôi, không tắm không ngủ được. Nhà cũ chính là như vậy, có rất nhiều thiết bị gia dụng bên trong đã cũ, động một chút là gặp vấn đề. Lâm Uyển Bạch không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của anh. Vậy anh vào đây đi. Chỉ là một câu buột miệng, cuối cùng cô vẫn hối hận. Đêm hôm thế này, để một người đàn ông vào nhà mình tắm, quả thực có chút... Nhưng Hoắc Trường Uyên không cho cô cơ hội hối hận. Anh đã nói tiếng cảm ơn rồi len vào trong, đồng thời tiện tay đóng cửa giúp cô. Lâm Uyển Bạch đành phải đi trước dẫn đường cho anh. Khi cô đang định chỉ tay về phía phòng tắm thì anh đã quen thuộc bước tới, hệt như chủ nhân của căn nhà này vậy. Cô suy thì quên mất, trước kia họ từng có quan hệ đó, anh còn từng ngủ lại đây. Điều khiển ở trên giá, nhiệt độ nước anh tự điều chỉnh đi. Lâm Uyển Bạch chỉ vào bên trong, hắng giọng qua phần gượng gạo. Vậy anh tắm đi. Hoắc Trường Uyên gật đầu, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Lâm Uyển Bạch thấy vậy, vội vã quay người đóng cửa phòng tắm lại, còn đặc biệt tỉ mỉ kiểm tra khe cửa có đóng kín hay không. Rất nhanh, bên trong truyền tới tiếng cởi quần áo, sau đó là tiếng nước xào xào chảy. Lâm Uyển Bạch ôm bưu kiện tiếp tục đi ra phòng khách, chốc chốc lại quay đầu nhìn. Qua một cánh cửa kính cát mài, thấp thoáng có thể nhìn thấy một vóc dáng cao to. Trong đầu cô lập tức hiển thị hình ảnh một mỹ nam đang tắm. Một giây sau đó, cô vội vàng giơ tay đấm lên đầu. Điên rồi. Âm thanh của phòng tắm cứ vang vẳng bên tai. Lâm Uyển Bạch thẳng thừng bật tivi lên, còn chỉnh cho âm lượng lên mức to. Chiếu xong một tập phim truyền hình, người bên trong vẫn còn chưa ra. Thấy sắc trời càng lúc càng tối, cô bắt đầu không ngồi được nữa đi qua, thậm chí còn chỉnh trang lại vạt áo gõ cửa. Hoắc Trường Uyên. Khi âm thanh vang lên thì tiếng nước cũng ngừng. Anh vẫn chưa tắm xong à? Cô bất giác lên tiếng hỏi lại. Lần này bên trong vẫn không lên tiếng, nhưng loáng thoáng có tiếng bước chân, sau đó cánh cửa được kéo ra. Anh... Lâm Uyển Bạch lập tức che chặt mắt. Lắp bắp một hồi, cô mới nói được một câu hoàn chỉnh. Sao anh không mặc quần áo? Trong không gian nghi ngút hơi nước, Hoắc Trường Uyên chỉ mặc độc chiếc quần lót, vô tư đứng trước mặt cô. Tuy rằng hai hôm trước vừa lau rượu khắp người anh, nhưng đó là trường hợp đặc biệt, tình thế đặc biệt. Lúc này mái tóc ngắn của anh ướt sượt, nước từ đuôi tóc giỏ xuống, men theo ngũ quan cương nghị của anh, chạy qua yết hầu gồ lên của anh, sau đó tới lồng ngực tráng kiện. Vừa tắm xong thì mặc kiểu gì? Quần áo thay ra toàn quần áo bẩn. Hoắc Trường Uyên điềm nhiên trả lời câu hỏi của cô. Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật. Có phải cô nên cảm kích chí ít anh đã mặc quần lót chăng? Sao gần đây rất hay nhìn thấy cảnh anh ở trần đi lại trước mặt mình thế? Cho tới khi nghe thấy những tiếng sột soạt, Lâm Uyển Bạch mới dám bỏ tay ra khỏi mắt. Hoắc Trường Uyên đã quấn thêm một chiếc khăn tắm quanh hông. Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy miệng hơi khô. Khăn tắm đó là của cô, dầu gội hay dầu tắm anh dùng cũng là của cô. Chiếc bàn chải đánh răng màu hồng trong tay anh kia cũng là của cô. Đợi chút, Lâm Uyển Bạch bất giác trợn tròn mắt. Anh dùng bàn chải của em. Nếu không thì sao? Anh đánh răng bằng gì? Hoắc Trường Uyên cúi đầu nhổ hết bọt đi, ngữ khí thản nhiên đến vô tội. Dường như bị cô nhìn chọc chọc mãi, anh lại bình tĩnh nói thêm một câu. Không sao đâu, anh không chê em. Lâm Uyển Bạch phát rồ, đã không thể tiếp tục so đo với anh nữa. Cô nhân lúc bản thân chưa thổ huyết quay người rời đi. Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng sấy khô tóc rồi đi ra. Máu huyết của Lâm Uyển Bạch đã cạn, cô bất lực chống tay lên trán, chỉ muốn nhanh tiễn vị Phật này ra khỏi nhà mình. Có điều ra tới cửa, bước chân anh đột ngột khựng lại. Lâm Uyển Bạch kinh nghiệm đầy mình, phản ứng nhanh lùi sang mấy bước. Có chuyện gì vậy? Hoắc Trường Uyên nhíu mày rất chặt. Anh quên mang chìa khóa rồi. Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Thật hay đùa vậy? Có thể lúc ra gấp quá nên chỉ cầm theo di động. Ngữ khí của Hoắc Trường Uyên cũng thấm chút nặng nề. Lâm Uyển Bạch thấy anh tỏ vẻ nghiêm trọng không giống như đang đùa, cũng chau mày theo. Cô suy nghĩ rồi ngước mắt nhìn anh. Gọi điện cho công ty khóa đi, chỗ em hình như có ghi một số điện thoại. Nói rồi cô rảo bước đi vào phòng khách. Cô rút mấy tờ giấy xới lọ hoa trên mặt bàn ra, bên trên có ghi một dòng số. Hoắc Trường Uyên đã đi theo, nhìn qua rồi nhanh chóng gọi. Hình như họ bắt máy rất nhanh, nhưng cuộc gọi cũng rất ngắn, chỉ thấy anh mấp máy môi. Thế ư? Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn. Sao rồi? Anh ngắt máy xong, Lâm Uyển Bạch vội hỏi. Muộn quá rồi, người ta không chịu đến. Hoắc Trường Uyên đung đưa di động ra hiệu. Không phải chứ? Lâm Uyển Bạch lại tiếp tục suy nghĩ rồi nhìn về phía anh. Gọi cho Giang Phóng. Tắt máy. Hoắc Trường Uyên hờ hững. Lâm Uyển Bạch im lặng. Sao gần đây gặp lắm chuyện xúi quẩy vậy? Cô đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới. Tầm nhìn ở tầng trên cùng rất khoáng đạt, khoảng cách với các cửa sổ các nhà quanh đây cũng rất xa. Suy nghĩ treo bằng đường cửa sổ lập tức bị đánh tan. Lỡ không cẩn thận xa chân, há chẳng phải trách nhiệm thuộc về cô? Lâm Uyển Bạch sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, rồi nhìn người đàn ông đang quấn khăn tắm trên người trong phòng khách. Vậy phải làm sao đây? Hoắc Trường Uyên xoa cằm, trầm ngâm giây lát. Xem ra chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Lâm Uyển Bạch ấp úng hỏi. Không hiểu vì sao khi hỏi câu này, cô nhìn được trong đôi mắt sâu đó một ảo giác mình đang bị ai đó cho vào bẫy. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Hoắc Trường Uyên giống như một tiếng nổ vang trời. Tối nay anh ở lại. Ở lại ư? Lâm Uyển Bạch bị giật mình đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào. Hoắc Trường Uyên nhìn cô, ánh mắt như một người vô gia cư không có trốn về. Nếu không phải làm sao? Không vào được nhà, em không định bắt anh ăn mặc thế này ra ngoài thuê phòng khách sạn chứ. Huống hồ ví tiền và chìa khóa xe đều ở trong nhà, cũng không có chứng minh thư. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt từng ngón tay lại. Anh có thể ngủ ngoài sofa. Ngay sau đó Hoắc Trường Uyên nói một câu. Nét mặt Lâm Uyển Bạch dần dần ẩn hiện những cảm xúc bứt rứt. Sau đó Hoắc Trường Uyên trầm mặc mím môi, không lên tiếng nữa. Cả căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng đến quái lạ. Khi còn chưa kiên trì được 10 giây, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng mở tay ra, bí bách lên tiếng. Thôi được rồi. Làm phiền em rồi. Hoắc Trường Uyên nói với giọng chân thành. À, để em đi tìm cho anh gối và chăn. Lâm Uyển Bạch nói xong bằng tốc độ tên lửa, rồi quay người vội vàng chạy vào phòng ngủ. Nhưng vì tâm trạng quá rối bời, bước chân quá gấp gáp, khi sắp tới cửa phòng, cô tự vấp chân mình ngã sóng xoài. Phía sau có tiếng bước chân vững vàng tiến tới và một tiếng cười khẽ không thể che giấu. Có đau không? Anh chỉ ngủ nhờ đây một đêm, đâu phải muốn lên giường với em. Em căng thẳng như vậy làm gì chứ? Lâm Uyển Bạch mất mặt không chịu được, ngọn lửa trên hai gò má như lan thẳng ra sau vành tai. Em không có. Cô gạt bàn tay lớn đưa tới, cứng rắn muốn tự đứng lên rồi đâm đầu vào phòng ngủ. Khi Lâm Uyển Bạch ôm theo gối và chăn đi ra, cô có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô cố gắng bước đi thật tự tại, thu dọn mọi đồ lặt vặt trên sofa, sau đó tập trung tinh thần trải chăn cho anh. Suốt quá trình ấy, Hoắc Trường Uyên đứng ngay bên cạnh. Lâm Uyển Bạch đặt gối xuống, chỉ hơi liếc nhìn là có thể thấy ngay bóng dáng cao lớn vạm vỡ ấy. Rồi cô lại nhìn chiếc sofa chật hẹp, cảm giác anh lên cũng không thể duỗi thẳng hai chân được. Hay là em nhường giường cho anh, em ngủ sofa nhé. Không cần đâu, Hoắc Trường Uyên từ chối. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Hoắc Trường Uyên hất cằm ra hiệu với cô. Phim truyền hình còn chưa chiếu hết, em không xem tiếp à? À, Lâm Uyển Bạch mơ mơ hồ, cứ thế bị anh kéo ngồi lên sofa. Trong TV là một bộ phim đang khá nổi gần đây, ngày nào cô cũng xem. Ban nãy lúc anh tắm rửa, nó đã chiếu hết một tập, bây giờ đang chiếu tập thứ hai. Có điều lúc này Lâm Uyển Bạch chẳng thể tập trung xem phim, thật sự là Hoắc Trường Uyên ngồi bên có cảm giác tồn tại quá mạnh. Cô lén lén liếc sang nhìn, phát hiện cánh tay gần bên phía cô của Hoắc Trường Uyên chẳng biết đã vắt lên lưng ghế sofa từ lúc nào. Tư thế ấy giống như anh đang ôm trọn cô vào vòng tay vậy. Cho dù cô ngồi thẳng tắp, không cố tình nhìn thì cũng cảm nhận được lồng ngực hơi phập phồng lên xuống của anh. Mùi hương nam tính thuộc về anh thi thoảng lại phả tới. Lâm Uyển Bạch định thần lại. Khi một lần nữa tập trung xem TV, cô bỗng giật mình. Trên đó chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang cảnh nam nữ nhìn thẳng vào mắt nhau đầy tình cảm. Nhạc nền rất lãng mạn, bàn tay nam chính từ từ nâng gương mặt cô gái lên, ánh mắt sáng rực như lửa dưới ánh trăng. Anh muốn hôn em. Cô gái cúi mặt không trả lời, nhưng biểu cảm ngượng ngùng đã nói rõ tất cả. Sau đó, khuôn mặt và đôi môi của hai người họ càng lúc càng gần nhau hơn. Cảnh tiếp theo họ sẽ lên giường. Giọng nam trầm thấp bên cạnh đột ngột vang lên, cô nghẹn lời. Giống như chứng minh cho lời anh nói, nam nữ chính quả nhiên càng hôn càng mãnh liệt. Hơn nữa khung cảnh còn thay đổi, ống kính lia thẳng sang một chiếc giường đỏ rực. Nam nữ chính nằm hôn nhau trên đó, khó mà tách rời, cùng với đó là tiếng thở dốc rõ ràng. Quần áo của hai bên rơi xuống từng chiếc một. Lâm Uyển Bạch cảm thấy máu huyết như đang xông lên não bộ. Cô không thể tiếp tục nhìn được nữa, đứng bật dậy, gượng gạo ngáp một câu. À, em hơi buồn ngủ, không xem nữa. Tiếng ấp úng của cô cuối cùng biến thành một tiếng thở hắt ra. Khi cô vừa dịch chuyển, Hoắc Trường Uyên cũng đột ngột đứng dậy, cánh tay dài vòng qua nách bế bổng cô lên. Gần như không cho cô cơ hội thứ hai lên tiếng, trong chớp mắt đã đi vào phòng ngủ. Lâm Uyển Bạch đánh mất trọng tâm, rơi thẳng xuống giường của mình, cơ thể rắn chắc cũng đè lên ngay lập tức, một cánh tay chống bên cạnh đầu cô. Trên hông Hoắc Trường Uyên chỉ có một chiếc khăn tắm, trong lúc xô đẩy, chạm vào nhiệt độ bên trên khiến cô rụt lại như phải bỏng. Căn phòng không bật đèn, không gian cũng tối tăm, thế nên đôi mắt thâm trầm của anh lại càng sáng quắc như lửa. Trong đầu Lâm Uyển Bạch toàn là những lời cô bạn thân Tang Hiểu Du nói. Buông câu dài, cá to. Trong lúc hỗn loạn, cô nghe thấy anh gọi tên mình. Lâm Uyển Bạch. Sao vậy? Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy thiếu kiểm soát. Ánh trăng mông lung bên ngoài hắt vào phòng, cô không dám nhúc nhích. Sáng vẻ xấu hổ giống như búp non mới nhú đầu tháng 3, khiến sóng lòng người ta như bị thổi bùng lên. Hoắc Trường Uyên giơ ngón tay cái lên, chạm qua tóc mai của cô, rồi dừng bên khóe miệng. Anh muốn hôn em. Ánh mắt cô hỗn loạn trong khoảnh khắc. Đây là lời thoại trong bộ phim ban nãy, nhưng bật ra từ anh còn đầy mê hoặc hơn cả nam chính. Lâm Uyển Bạch ngây ngốc nhìn gương mặt anh sát lại gần, gần tới mức cô thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi râu trên cằm anh. Trong lúc hoảng hốt bối rối, cô nhắm tịt mắt lại. Hơi thở nóng rẫy phả vào mặt cô, ngay sau đó nhiệt độ trên bờ môi anh đã chuyển sang cho cô. Khi hơi thở của anh rời xa, Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên mở mắt. Anh hôn lên trán cô. Lâm Uyển Bạch ngây ngốc nhìn anh. Trong bóng tối, đôi mắt ấy không hề cháy lên chút dục vọng nào, dường như thật sự giống như lời anh nói, đơn thuần chỉ muốn hôn cô mà thôi. Không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ là muốn hôn cô. Hoắc Trường Uyên thu cánh tay lại, cơ thể cao lên cũng đứng lên ngay sau đó. Cả người chợt ấm áp, là chiếc khăn anh kéo lên, cùng giọng nói khàn khàn. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, Lâm Uyển Bạch ấp úng nói. Cho tới khi nhìn thấy cánh cửa bị đóng lại, cô vẫn còn chưa hoàn hồn được. Hình như anh khác rồi. Tuy rằng vẫn còn sự bá đạo trước kia, nhưng lại không cưỡng ép cô như thế nữa. Lâm Uyển Bạch đưa tay chạm lên trán. Đó là một nụ hôn dịu dàng. Cảm giác có thứ gì đó cứ chấn động mãi nơi sâu thẳm trong trái tim. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch lật người. cô mở mắt ra nhìn ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng. Một đêm ngủ ngon bất ngờ, rõ ràng để Hoắc Trường Uyên ngủ trong nhà, cô nên lo lắng sợ hãi mới phải. Vậy mà cô vẫn có thể yên bình ngủ say giấc, đến mộng mị cũng không có. Bên ngoài phòng ngủ cực kỳ yên ắng. Lâm Uyển Bạch khẽ khàng kéo cửa ra, vừa mới đó đã nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nằm ngủ trên sofa, hình say, tiếng thở đều đều. Nhưng sáng vẻ này của anh ít nhiều có phần hài hước, đôi chân dài phải co quắp ở đó. Chiếc chăn trên người đã rơi xuống dưới đất rồi, hơn nữa chiếc khăn tắm lúc trước chỉ buộc quanh hông giờ cũng biến mất tăm mất tích. Thế nên lúc này anh giống như tối hôm qua khi vừa bước khỏi phòng tắm vậy, chỉ còn độc chiếc quần lót tứ giác. Lâm Uyển Bạch đi qua, cúi xuống muốn giúp anh nhặt chăn lên đắp lại vào người, cố gắng không liếc ngang liếc dọc, cũng cố gắng không chạm vào anh. Nhưng ai ngờ chăn vừa đắp lên, một lòng bàn tay dày dặn đã nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt kia chẳng biết đã mở ra từ lúc nào, đang nhìn cô chằm chằm. Anh dậy rồi ư? Lâm Uyển Bạch bối rối nhìn anh vội nói. À, em đánh thức anh sao? Nếu anh chưa tỉnh thì cứ tiếp tục ngủ đi. Nói rồi, cô không thể đứng lên rời đi ngay, bởi vì Hoắc Trường Uyên từ đầu tới cuối không hề buông tay. Hoắc Trường Uyên, cô nhắc nhở. Tầm mắt của Hoắc Trường Uyên vẫn không lệch đi phân nào, bờ môi mỏng bật ra ba chữ. Anh khó chịu. Anh sao rồi? Lâm Uyển Bạch căng thẳng hỏi. Anh thật sự rất khó chịu. Hoắc Trường Uyên lặp lại câu này, giọng hơi khàn. Lâm Uyển Bạch thấy anh cứ nhíu mày rất chặt, lại càng thấy khó hiểu, cho tới khi anh nắm lấy tay cô kéo thẳng xuống dưới. Sau khi hiểu ra đó là chuyện gì, con người của cô co rụt lại, nhịp tim hoàn toàn rối loạn. Ai cũng nói sáng sớm đàn ông sẽ có phản ứng đó. Không rút tay về được, cô chỉ có thể tiếp tục co quắp, ánh mắt rời rạc. Cô nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt, độ khàn của tông giọng càng nặng nề thêm. Em giúp anh nhé. Đối với một người từng có kinh nghiệm như Lâm Uyển Bạch mà nói, gần như lập tức hiểu ý tứ của anh. Trong phòng khách đã sáng trưng, hình như còn sắp sang chiều rồi. Một thời tiết nóng nực khiến người ta khô rát. Không được. Lâm Uyển Bạch thẳng thừng lắc đầu. Thật sự không được sao? Hoắc Trường Uyên vẫn nắm chặt tay cô. Không được. Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu, hơi thở trở nên chậm chạp, cô nghiến răng. Muốn làm anh tự túc đi. Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú một lúc, thấy cô hoàn toàn không suy xuyển, có vẻ anh đã bại trận, cuối cùng cũng buông tay cô ra không cưỡng ép nữa. Ngay sau đó anh nhảy dựng lên, đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Uyển Bạch thở phào, lòng bàn tay nóng rẫy, xúc cảm bên ngoài lớp vải vẫn còn rất rõ ràng. Cô nhìn về phía cái bóng in lên cửa kính, đang mơ hồ có một động tác nào đó. Cô vội vàng quay đi, không cần nghĩ cũng biết anh đang làm gì bên trong. Thật đen tối. Lâm Uyển Bạch ôm chiếc chăn đã được gấp gọn gàng lại đi vào phòng ngủ, bỗng nghe thấy một âm thanh thoải mái. Cô suýt nữa thì lại vấp ngã sóng xoài như tối qua, âm thanh đó quả thực như vang vọng ngay bên tai vậy. Anh nhất định lại cố tình nói to hơn bình thường. Lâm Uyển Bạch ở yên trong phòng ngủ, chần chừ không dám ra ngoài, sợ sẽ lại nghe thấy mấy âm thanh không nên nghe, cực kỳ rát tai. Phải đến hơn nửa tiếng sau, cô mới mở cửa ra thăm dò, chỉ thấy cánh cửa phòng tắm mở toang, còn Hoắc Trường Uyên thì đứng trong phòng khách với chiếc khăn tắm ở hông, không còn chút đau khổ ban nãy, trông rất sảng khoái. Tay phải anh đang cầm di động, chắc lại đang gọi cho công ty phá khóa. Khi Lâm Uyển Bạch đi vào đánh răng rửa mặt, cố tình liếc nhìn một cái, trong thùng rác nhà vệ sinh hình như có thêm vài cục giấy ăn. Khác với tối qua, người của công ty phá khóa không từ chối, hơn nữa còn đến khá nhanh, là một anh thanh niên mang theo đầy đủ dụng cụ. Lâm Uyển Bạch cũng mở cửa ra đứng nhìn. Sau khi xác nhận rõ thân phận của Hoắc Trường Uyên, động tác của cậu ta vô cùng nhanh nhẹn, bắt đầu tháo gỡ mắt thần và tiến hành mở khóa. Tiểu Uyển, một giọng nói bất ngờ vang lên. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía đó, thấy Yến Phong đang đi đến, tay xách một túi hoa quả. Cô kinh ngạc há hốc miệng, đang định lên tiếng thì đối diện vang lên một tiếng cạch. Cậu thanh niên mở khóa mỉm cười nói với Hoắc Trường Uyên, xong rồi anh nhé. Đúng lúc này Yến Phong đi lên, cũng vô tình nhìn sang rồi sững người. Hoắc tổng. Hoắc Trường Uyên từ từ quay người lại, khẽ gật đầu. Anh Yến. Hoắc tổng đang sống ở đây? Yến Phong nhìn cánh cửa đang mở, hỏi với vẻ không chắc chắn. Vâng. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi thản nhiên đáp. Bỗng dưng muốn thay đổi môi trường sống. Yến Phong theo Lâm Uyển Bạch đi vào nhà, mãi vẫn cứ nhíu mày. Lâm Uyển Bạch chủ động phá tan sự im lặng. Anh Yến Phong, anh cầm gì trong tay vậy? Người ta vận chuyển cho anh ít xoài từ Tam Á tới, cho em một ít nếm thử. Mấy hôm nay khá bận, anh chẳng tranh thủ được thời gian qua đây. Vừa hay hôm nay lên tổng bộ họp bàn về chuyện tuyển quân mới, ngang qua chỗ em nên mang tới cho em. Yến Phong đặt một túi lên bàn, ngừng một chút nghi hoặc hỏi: Tiểu Uyển, Hoắc tổng chuyển tới đối diện ở nhà em. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, kể lại đại khái về việc chủ nhà cũ bán nhà cho Hoắc Trường Uyên. Yến Phong nghe xong nói một câu châm chọc mang đầy ý tứ: xem ra anh ta cũng tốn nhiều tâm tư thật. Lâm Uyển Bạch không biết nên đáp lại thế nào. Chuông di động vang lên, là máy của Yến Phong, hình như là tổng bộ gọi tới, thúc giục anh ấy tới họp. Sau khi ngắt máy, Yến Phong đành đứng lên, có điều khi đi ra cửa, anh ấy vẫn dừng bước trầm ngâm giây lát. Tiểu Uyển, anh nhớ là lần trước em đã nói với anh, hai người không còn quan hệ gì nữa. Lâm Uyển Bạch đang định giải thích thì cánh cửa nhà đối diện bật mở. Hoắc Trường Uyên đã thay quần áo, không phải áo vest, mà là một bộ đồ ngủ ở nhà đầy sức sống. Chiếc quần dài màu than xám, chiếc áo len đan màu trắng, khiến khuôn mặt cương nghị của anh dịu dàng hơn nhiều. Anh nhìn thẳng về phía cô và hỏi: em có nhìn thấy áo sơ mi của anh không? Làm sao em biết? Lâm Uyển Bạch nóng mặt hoảng loạn nói. Hoắc Trường Uyên từ từ nhướng đôi mày lên, sau đó chậm rãi nói danh mạch từng chữ: tối hôm qua lúc tắm chẳng phải anh đã cởi ra trong nhà tắm sao? Tiểu Uyển. Yến Phong lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt như mong muốn cô xác nhận. À, tối qua anh ấy tắm ở nhà em. Mặt Lâm Uyển Bạch đã đỏ bừng rồi, cô bấm bụng giải thích: chẳng qua là vì nhà anh ấy bị hỏng đường ống nước, thế nên mượn phòng tắm nhà em, sau đó lại quên mang chìa khóa nên đã ngủ tạm trên sofa một đêm. Ban nãy anh cũng thấy đấy, có người tới phá khóa. Ánh mắt Yến Phong đã có nhiều thay đổi, nói thì nói như vậy nhưng nghĩ sao cũng cảm thấy bất thường, giống như có một con thỏ ở trong hang và bên ngoài là một con sói đầy nguy hiểm. Khi chuông di động một lần nữa vang lên thúc giục, Yến Phong không bắt máy nữa mà cho mày vội vã nói với cô: Tiểu Uyển, hôm khác chúng ta nói chuyện, có tình hình gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Câu cuối cùng rõ ràng là nói cho Hoắc Trường Uyên nghe. Bóng Yến Phong nhanh chóng khuất sau hành lang, Lâm Uyển Bạch như sắp nổ tung đầu. Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, biểu cảm lười biếng, khóe môi dướn lên một nụ cười nhạt nhòa, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt giống như một cậu nhóc vừa làm chuyện xấu thành công. Bây giờ có thể tìm áo sơ mi cho anh rồi chứ? Tìm. Lâm Uyển Bạch giật giật khóe miệng. Hai ngày sau đó có vẻ bình yên phẳng lặng. Lâm Uyển Bạch ôm tập tài liệu trở về bàn làm việc, rút chiếc di động để trong ngăn kéo ra xem. Bên trên hiển thị hai cuộc gọi nhỡ đều tới cùng một người. Cô ngẫm nghĩ, không gọi mà lại soạn một tin nhắn: có việc gì không? Vừa gửi thành công thì đã có cuộc gọi tới. Ngón tay Lâm Uyển Bạch đều tê dại vì rung, vội vàng bắt máy. Alo. Đang đi làm sao? Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên chuyển tới. Ừ, vừa họp xong. Anh đang phê duyệt tài liệu. Ừ. Lâm Uyển Bạch cắn môi, không hiểu anh gọi điện tới rốt cuộc có dụng ý gì, hình như cũng không có việc gì quá quan trọng. Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục nói. Hết giờ anh về nhà luôn, còn em? Em phải cùng lãnh đạo đi ăn cơm với khách. Với quản lý Trần ở bộ phận em. Ừ. Ở đâu? Sau khi Lâm Uyển Bạch báo cáo địa chỉ, đầu kia không nói gì thêm nữa mà bảo thẳng: anh cúp máy đây, sắp có cuộc họp trực tuyến. Nói xong anh thẳng thừng ngắt máy. Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động có phần câm nín, vẫn không hiểu ý tứ của anh sau khi gọi cuộc gọi này. Giống như những cuộc gọi hỏi han bình thường giữa hai người đang yêu, để hiểu rõ lịch trình của đối phương. Cô vừa đút di động vào ngăn kéo thì cô đồng nghiệp bên cạnh ghé tới hóng hớt: Tiểu Bạch, bạn trai à? Không phải đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Tin cậu mới lạ đó. Thế cậu trả lời từng câu như cô con dâu mới về nhà chồng ấy. Không phải thì chắc chắn giữa hai người cũng có vấn đề. Cô đồng nghiệp bĩu môi. Lâm Uyển Bạch vừa khó xử vừa ngượng ngập. Mình nào có. Đồng nghiệp vẫn ầm ĩ nói là không tin. Trở về vị trí tiếp tục làm việc, cô bất giác nhìn mình trong gương rồi âm thầm lắc đầu. Chập tối tan ca, Lâm Uyển Bạch thu dọn đồ đạc, trực tiếp cùng quản lý đi tiếp khách. Giống như hai lần trước, quản lý bảo cô phục vụ việc rót rượu trong bữa cơm. Cô vừa rót xong quay về thì nghe thấy bên cạnh cơm thanh bèn nói: quản lý, hình như di động của anh đang kêu. Ồ, vậy sao? Người quản lý đang nâng cốc, nghe thấy vậy bèn rút máy ra khỏi túi áo vét. Ngồi gần, Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhìn thấy hai chữ Hoắc Tổng hiển thị trên màn hình, nhưng không dám chắc chắn. Quản lý nói tiếng xin lỗi với các vị khách, rồi ra bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Giữa chừng, hình như còn quay đầu nhìn cô vài lần. Quản lý nhận điện thoại quay về không bao lâu, thì lại nói phải đi vệ sinh. Khi quay lại, sắc mặt ông ấy trông có vẻ rất đau khổ. Lâm Uyển Bạch vội ghé qua hỏi, quản lý, anh không sao chứ? Không ổn lắm. Quản lý lắc đầu, đầu mày nhíu chặt, ngữ khí trở nên trịnh trọng. Tiểu Lâm à, bệnh viêm dạ dày của tôi tái phát rồi, lát nữa có thể cần cô giúp đỡ tôi. Lâm Uyển Bạch cắn môi liếc nhìn bàn tiệc. Tối nay họ tiếp đãi toàn là các lãnh đạo quan trọng của chính quyền, quyền lực trong tay người nào cũng rất lớn, nói năng cũng rất có sức nặng, không thể đắc tội với ai. Do dự giây lát, cuối cùng cô chỉ còn cách gật đầu. Suốt cả buổi tối, ly rượu trước mặt Lâm Uyển Bạch cứ đầy mãi. Cuối cùng, cô sắp không còn nhớ rõ mình uống mấy ly nữa. Chỉ biết khi ngồi xuống, tay phải chống vào mép bàn, cảm giác những đồ ăn ngon trên mặt bàn đều đang xoay tròn theo biên độ nhỏ. Không biết tình trạng này đã duy trì được bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy quản lý vỗ vai mình. Tiểu Lâm, kết thúc rồi. Kết thúc rồi sao? Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm thu phương Bắc gió se se lạnh, ra khỏi cửa nhà hàng gió ảo tới. Lâm Uyển Bạch không chỉ cảm thấy lạnh, cô cố gắng đè nén men rượu, hình như cũng đang xông thẳng từng cơn lên đỉnh đầu. Cố gắng gượng cùng quản lý tiễn các vị lãnh đạo ra về, trong tầm mắt thoáng thấy một chiếc Land Rover màu trắng đi tới. Ban đầu cô không mấy để ý, cho đến khi bóng sáng cao lớn đó mỗi lúc một gần hơn, nhìn rõ rồi, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc. Ơ, sao anh lại ở đây? Tiện đường thôi, Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp. Lâm Uyển Bạch nghe xong nghi hoặc, trùng hợp đến vậy ư? Hoắc Trường Uyên mở cửa ghế lái phụ ra nói với cô, đi thôi, anh đưa em về. Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn, quản lý chẳng biết đã chạy đi đâu, bèn gật đầu. Ừ. Tốc độ của chiếc xe không nhanh, xuyên qua màn đêm một cách vững vàng. Sau khi Lâm Uyển Bạch lên xe thì ngồi dựa vào cửa sổ, một tay giơ lên day day chán, dường như muốn xua tan cảm giác say xỉn đang dâng trào. Hoắc Trường Uyên đánh mắt về phía cô, uống nhiều rồi sao? Có một chút, Lâm Uyển Bạch thành thật gật đầu. Khó chịu lắm sao? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Vẫn ổn, hơi thở Lâm Uyển Bạch nồng nặc mùi rượu nóng. Dạ dày không có cảm giác cồn cào đến khó chịu, chỉ là đầu óc rất nặng, huyệt thái dương giật lên từng hồi đau đớn. Cô không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác sải đèn đường nối thành một kia sắp bay lên trời tới nơi. Nói xong câu ấy, cô tạm thời nhắm mắt lại. Đến khi xe tắt máy, cô mới mở mắt ra, cố gượng mở mi mắt phân biệt một lúc mới nhìn rõ là đã tới nhà rồi. Cô đẩy cửa ghế lái phụ ra, chân bước xuống đất mà lâng lâng như bước trên bịch bông, mềm mại, không vững là trượt ngã. Bên cạnh có một nguồn sức mạnh đỡ cô lại vững vàng. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngũ quan rõ ràng là của anh, nhất là đôi mắt sâu đó, giống hệt như bóng tối sau lưng vậy. Dưới chân không còn sức lực, đến mức đầu lưỡi cũng như đang quấn vào nhau vậy. Cảm ơn anh. Lúc này cô hoàn toàn đứng không vững nữa, mùi rượu trào lên khiến đầu óc cô chỉ càng thêm hỗn độn, hoàn toàn không phát hiện ra toàn bộ sức mạnh của mình đều đã nương tựa vào người anh, chủ động để anh được hời. Hoắc Trường Uyên cúi xuống, một cánh tay lẳng lặng đưa ra ôm lấy eo cô. Đáy mắt anh ánh lên một tia sáng, lực trên bàn tay chặt thêm, giọng nói trầm tĩnh bị gió đêm thổi vào tai. Có phải không đứng vững được không? Để anh bế em lên. Dứt lời, anh đã bế ngang người cô lên. Đầu óc Lâm Uyển Bạch choáng váng dữ dội, trước mắt đã xuất hiện bóng chồng. Cô không còn sức lực giãy giụa, trong mơ hồ, cô ngược lại còn dựa vào anh, nói đi nói lại câu cảm ơn với anh. Mỗi bước chân lên từng tầng, đèn cảm ứng cũng sáng theo lúc đó. Giữa chừng, Hoắc Trường Uyên không hề dừng lại, hơi thở cũng không loạn nhịp vì ôm cô, bắp tay vững chắc giữ cô yên ổn. Trong hơi thở của Lâm Uyển Bạch, ngoài mùi rượu phảng phất, còn có mùi hương nam tính của anh quyện quanh mũi. Ngửi mãi, cô càng say hơn, đến nỗi khi lên tầng trên cùng, anh bế cô vào phòng đối diện, cô cũng không chú ý. Cánh cửa cọt kẹt đẩy ra rồi đóng lại. Lưng cô chạm vào lớp nệm giường mềm mại, dưới sự thúc đẩy của men rượu, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong vô thức, cô níu lấy áo sơ mi của Hoắc Trường Uyên. Có thể vì lực quá mạnh nên mấy cúc áo trước ngực anh vung ra, để lộ ra thịt màu đồng mạnh mẽ, lồng ngực thấp thoáng ẩn hiện. Hoắc Trường Uyên nhướng mày, ấn chặt bàn tay đang hoang mang của cô. Sao? Uống say rồi, định sở trò lưu manh à? Em không. Cô hoảng loạn lắc đầu. Vậy tức là quyến rũ anh. Đôi mắt nheo lại của Hoắc Trường Uyên toát ra mùi nguy hiểm. Không mà. Lâm Uyển Bạch thật sự oan tài trời, rõ ràng việc say rượu đã khiến cô nói năng không quản lưu loát. Hoắc Trường Uyên giữ chặt tay cô không buông, lòng bàn tay nắm chặt từ từ giãn xuống. Không biết anh làm kiểu gì mà dọc đường từng chiếc cúc áo đều bung ra như có phép thuật vậy. Lúc này lồng ngực rắn chắc của anh đã hoàn toàn lộ ra trước mắt cô. Lâm Uyển Bạch bị hình ảnh đó kích thích lại càng choáng váng hơn. Khi cô định quay đi thì anh bất ngờ cúi xuống gọi một tiếng bên tai. Uyển Uyển. Cô bất giác sững người. Hai chữ này lọt vào tai cô không chút dự báo, giống như có một sợi lông nhỏ đã vuốt ve trái tim. Chưa từng có ai gọi cô như vậy. Người thân thiết nhất đều gọi cô một tiếng Tiểu Bạch. Ngay cả Yến Phong cũng chỉ gọi cô là Tiểu Uyển. Lần đầu tiên có người gọi tên cô như vậy, hai chữ lái nhau giống như một dư vị triền miên không dứt. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, trong lúc ngơ ngẩn, cằm cô được nâng lên nhẹ nhàng. Uyển Uyển, anh muốn thừa nước đục thả câu. Nhịp tim của cô gia tăng đột ngột, hàm ý của câu nói này. Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên mới phát hiện đôi mắt sâu hút kia chẳng biết từ lúc nào đã rực sáng như bùng cháy, giống như sắp nuốt chửng cô vào mới cam lòng. Dường như đã nhẫn nại rất nhiều, Hoắc Trường Uyên biểu đạt khao khát một cách trực tiếp. Muốn có em. Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy ba chữ này nổ tung trong đầu mình. Hoắc Trường Uyên như đang chống đẩy, hai tay chống hai bên, khi anh hơi cúi xuống, hơi thở nóng rực từ mũi phả vào mí mắt cô. Anh cho em 10 giây để suy nghĩ. Nếu em không từ chối, anh sẽ coi như em chấp nhận. 10, 9, 8. Anh bắt đầu đếm, tới cuối cùng thậm chí còn đếm nhanh hơn. 3, 2, 1. Lâm Uyển Bạch vốn đã đầu váng mắt hoa, làm sao có thể phản ứng lại kịp. Cô nhìn anh hơi ngây ngất, chỉ thấy bờ môi mỏng của anh hơi sướn lên một đường cong khẽ khàng. Sau đó, một bóng đen ập xuống. Cô bị hôn tít mù. Môi lưỡi bị cạy mở, tiếng phản kháng của Lâm Uyển Bạch chỉ còn lại những tiếng ngâm nga. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, có những món quần áo bị ném đi ngang qua tầm mắt. Thế này thì, rốt cuộc là ai đang giở trò lưu manh đây? Hoắc Trường Uyên chẳng biết vẫn biến đâu ra một bao cao su. Một lần nữa phủ phục người xuống, anh áp sát vào tai cô, nói một câu vừa bá đạo vừa dụ dỗ. Uyển Uyển, chào anh. Lâm Uyển Bạch say hẳn. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch bị đánh thức bởi tia nắng ban mai. Xem cửa không kéo, nên ánh sáng bên ngoài mặc sức tràn vào. Cả căn phòng đều được chiếu sáng, bao gồm cả đống áo len và áo vest vứt lung tung dưới sàn nhà, và vô số những cục giấy vệ sinh được vo tròn lại. Cô đau đầu dữ dội, khắp người đau nhức, giống như bị ai đó đánh một trận vậy. Lâm Uyển Bạch ngồi bật dậy bởi vì phát hiện xung quanh không giống căn phòng của mình. Nơi này tràn ngập mùi hương nam tính, màu sắc đơn giản nhưng cũng không quá xa lạ. Cô nhìn khắp một lượt hai bên trái phải, đã có thể chắc chắn đây là căn nhà đối diện của Hoắc Trường Uyên. Ngay sau đó, những cảnh tượng tối qua ùa về, giống như một thước phim chiếu lại trong đầu. Uyển Uyển, anh muốn thừa nước đục thả câu. Anh muốn em. Lâm Uyển Bạch day day hai bên thái dương đau nhức. Rượu không chỉ giống như liều thuốc độc phá hủy dạ dày, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra dục vọng. Tối qua bị men rượu thôi thúc, cô đã ỡm ờ cùng Hoắc Trường Uyên là lên giường. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, chắc Hoắc Trường Uyên đang ở bên trong. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại mấy giây để định thần, rồi dè dặt vén chăn ra, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào người. Cô mặc kệ nó nhăn nhúm, cầm túi sách lén lút đi ra ngoài như một con mèo. Cô vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, phía sau vang lên giọng nam trầm, dường như còn chút khản đặc sau màn sung sướng. Em ăn cho đã rồi vút mép bỏ chạy hả? Lâm Uyển Bạch quay đầu liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng trước cửa phòng tắm, tay đang cầm một chiếc khăn tắm lau tóc, nhìn cô cười mà như không cười. À, Lâm Uyển Bạch ấp úng ngượng ngập. Vào tắm đi. Hoắc Trường Uyên ra hiệu về phía sau. Lâm Uyển Bạch liếm môi lắc đầu. Không cần đâu, để em về nhà tắm là hơn. Nói xong cô bèn chạy ra ngoài như tẩu thoát. Cô thẳng thừng mở cửa, len lỏi sang phía đối diện, sau đó đóng cửa lại, rồi lao vào trong phòng tắm. Lâm Uyển Bạch tắm qua thật nhanh, tuy rằng có thể gột được mùi hương Hoắc Trường Uyên để lại, nhưng không thể xua tan những ký ức anh in hẳn. Trên người chỉ cần là chỗ nhìn được đều có những dấu đỏ và tím. Cô thay quần áo, rồi nhìn vào mình trong gương, sầu não vì hành động thiếu kiểm soát tối qua. Cô tự thề trong lòng sẽ không bao giờ động vào rượu nữa. Lâm Uyển Bạch, anh cũng có thể giống như trước kia, dùng một vài thủ đoạn để ép buộc em tiếp tục đi theo anh. Chỉ là anh không muốn làm vậy nữa. Những lời Hoắc Trường Uyên từng nói vẫn văng vẳng bên tai. Anh đúng là không còn làm vậy nữa, mà dùng một cách khác cao cấp hơn, khiến trái tim đến cơ thể cô dần dần buông bỏ mọi phòng tuyến, cuối cùng chìm đắm vào lúc nào không hay. Lâm Uyển Bạch từ từ nắm chặt tay lại. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, cô chậm chạp đi qua. Ngoài cửa, Hoắc Trường Uyên đã thay sang bộ vest, tinh thần còn sảng khoái hơn cả lần trước sau khi được giải phóng trong phòng tắm nhà cô. Trong tay anh xách một túi đồ siêu thị. Anh vừa xuống nhà mua mì, có thể nấu ăn luôn. Em không đói lắm. Lâm Uyển Bạch không để anh đi vào. Vậy em nấu cho anh ăn. Hoắc Trường Uyên không hề để ý. Lâm Uyển Bạch đứng được ra trước cửa, sau giây lát đối chọi trong im lặng. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, một kẻ đạo hạnh chưa cao như cô vẫn bại trận. Cô đón lấy túi đồ, lặng lẽ đi vào bếp. Một túi mì vắt nhỏ vừa đủ nấu được hai bát to. Bát anh nghi ngút khói, cô chỉ ăn nửa bát, bên trên có một quả trứng trần đẹp mắt. Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Uyển Bạch im lặng đưa mì vào miệng. Có điều cho dù cô cúi đầu, ánh mắt hừng hực phía đối diện vẫn không thể tảng lờ. Lâm Uyển Bạch cắn môi ngẩng đầu lên, không có gì bất ngờ, cô rơi vào đôi mắt anh, cô không chịu nổi quay đi. Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng nhìn em mãi được không? Ngượng à? Hoắc Trường Uyên khẽ cười thành tiếng. Hai bên gò má của cô giống như tối qua vậy, đỏ hồng lên, nổi bật trong quầng sáng ban mai rực rỡ, giống như màu hoa đào vào lúc đẹp nhất đời hoa. Hoắc Trường Uyên gắp một gắp mì, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, đôi mắt ánh lên những tia sáng tinh nghịch, cố tình dướn môi. Tối qua em nhiệt tình lắm mà, làm xương cốt của anh kêu răng rắc. Anh có thể đừng nói nữa được không? Lâm Uyển Bạch càng đỏ mặt hơn. Cô run rẩy hàng mi nhìn anh, lòng bộn bề cảm xúc. Mặc kệ đi, chết thì chết. Cô nắm chặt đôi đũa, liều mình cắn môi lý nhí nói với tốc độ nhanh. À, tối qua chúng ta là tình một đêm. Đúng với dự liệu, sắc mặt Hoắc Trường Uyên suýt chút nữa là đen sì. Lớp da thịt bên khóe miệng giật giật mấy cái rất rõ ràng. Lâm Uyển Bạch, em dám nói lại lần nữa không? Thật sự không dám. Nhưng lời đã nói ra rồi, muốn vớt vát cũng đã không kịp. Lâm Uyển Bạch chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, nuốt nước bọt, tiếp tục nói với giọng nhỏ và nhanh. Tối qua đối với em mà nói chính là tình một đêm, mọi người đều là người trưởng thành rồi, say rượu làm loạn cũng là điều không thể tránh khỏi. Vậy em coi anh là gì? Hoắc Trường Uyên mặt sắp thành than đen tới nơi. À, Lâm Uyển Bạch liếm môi, căng thẳng suýt cắn đứt đầu lưỡi. Đối tượng của tình một đêm. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại khó tin. Anh nói từng chữ như bật ra từ kẽ răng. Em coi anh là đối tượng của tình một đêm. Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh chính là một sự mặc nhận. Hoắc Trường Uyên bỏ đôi đũa trong tay xuống, năm ngón tay vang lên tiếng bẻ khớp xương răng rắc. Anh sợ mình không kiểm soát được mà vung tay đấm cô. Sáng nay tỉnh dậy, thật ra anh rất muốn cùng cô làm thêm lần nữa. Nhưng nghĩ tới chuyện tối qua hành hạ cũng khá lâu, cô suýt thì ngất đi. Nên anh nghĩ sẽ tạm thời tha cho cô. Dục vọng chống trải bao lâu giờ được thỏa mãn. Đến lúc này anh vẫn còn đang hồi tưởng. Ai ngờ gáo nước lạnh của cô thình lình tạt tới. Hoắc Trường Uyên không chỉ cảm thấy tay, mà cả răng mình cũng nghiến rất dữ. Tình một đêm. Đối tượng tình một đêm. Anh liên tiếp lặp lại hai câu. Lòng bàn tay giấu dưới gầm bàn của Lâm Uyển Bạch cọ lên đầu gối. Toàn là mồ hôi ướt rượt. Cô có vẻ đã chọc vào một con sư tử. Đáng sợ quá. Két. Tiếng ghế ăn và mặt đất ma sát tạo ra âm thanh chói tai. Hoắc Trường Uyên đột ngột đứng bật dậy. Nếu đã vậy thì chúng ta làm lại một lần nữa đi. Việc anh muốn làm nhất bây giờ chính là bịt chặt cái miệng của cô lại. Vẫn thẳng thắn như tối hôm qua, anh khiến cô ngoài ậm ừ ra thì chẳng nói được bất kỳ câu nào khác. Đừng mà. Lâm Uyển Bạch hoảng hốt rụt người về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Tay cô vẫn giơ cao đôi đũa một cách khôi hài. Sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô hắng giọng, gượng gạo bật ra một câu. Em không có nhiều nhu cầu như anh đâu. Hơn nữa, em có lẽ cũng không quá cần người tình. Nửa câu cuối vừa dứt, Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không dám nhìn anh nữa. Người tình. Hoắc Trường Uyên cảm giác mọi sợi gân ở sau gáy đều bị treo ngược lên trên. Hai tay anh cuộn chặt lại thành nắm đấm, bởi vì lần này anh không những sợ mình đấm cô, mà càng sợ mình sẽ thẳng thừng bóp chết cô. Nhìn thẳng vào những con số chi chít trên màn hình máy tính, bàn tay Lâm Uyển Bạch gõ không ngừng. Đến bây giờ, nhớ lại dáng vẻ xa xầm mặt mày của Hoắc Trường Uyên, cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, giống như lần đầu tiên khi cô ném thẳng 200 đồng vào mặt anh vậy, bản thân cũng không biết dũng khí ở đâu ra. Người đồng nghiệp bên cạnh đẩy đẩy cô. Tiểu Bạch, tan làm rồi. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn đồng hồ ở góc phải, rồi đứng lên thu dọn cùng. Tối nay, cô hẹn hai bố con Yến Phong cùng đi ăn cơm. Lần này là lẩu, lần trước cô không chịu nổi màn sục dã ma quỷ của Hoắc Trường Uyên mà thất hẹn đi thả đèn trời với thằng bé, thế nên coi như hôm nay bù lại. Ra khỏi tòa nhà chưa được bao lâu, Yến Phong đã lái chiếc xe Jeep tới đón cô. Quán lẩu nằm ở một vị trí khá yên tĩnh giữa trung tâm ồn ào. Bên cạnh là một khách sạn cấp cao, thế nên làm ăn rất phát đạt. Chỗ đỗ xe trước cửa đã kín, Yến Phong đỗ sang bên cạnh. Lúc xuống xe, di động của anh đổ chuông, Lâm Uyển Bạch bèn qua giúp anh dắt thằng nhỏ. Khi họ chuẩn bị đi vào quán lẩu, thì từ trong có mấy người mặc đồ vest đi ra. Người cao nhất đứng giữa là Hoắc Trường Uyên, bộ vest đen ngàn năm không đổi. Có vẻ như anh tới đây tiếp khách, đi song song bên cạnh, còn có hai người nước ngoài khác. Giang Phóng đã xảo bước chạy tới bên cạnh chiếc Bentley để mở cửa xe. Tiểu Bạch, lát nữa chúng ta gọi một con cua to để nhúng lẩu nhé. Thằng bé lăng lăng tay cô, bỗng nhiên hỏi bằng giọng giòn tan. Lâm Uyển Bạch không lập tức trả lời mà vô thức nhìn qua. Hoắc Trường Uyên có lẽ đã nghe thấy bèn quay đầu lại. Nhưng anh cũng quay đi rất nhanh, cúi người ngồi vào xe, chiếc Bentley đen cứ thế mà phóng đi. Quán lẩu tổng cộng có 4 tầng. Tuy rằng đông khách nhưng cũng khá nhiều bàn nên không cần phải đặt chỗ trước. Rất nhanh, một nồi lẩu uyên ương được bê lên, than hừng hực cháy bên dưới. Yến Phong ngồi đối diện gắp than nõn bò vào nồi, rồi ngước mắt hỏi. Tiểu Uyển, em không sao chứ? Không sao ạ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Anh thấy em cứ rút di động ra xem, đang đợi điện thoại của ai à? À không không. Lâm Uyển Bạch vội nói rồi đẩy túi sách qua một bên giải thích. Em xem, mấy thứ em mua trên mạng đã đến chưa ấy mà. Lúc thu tay về, cô vẫn không nhịn được ấn vào nút home. Màn hình sáng lên, bên trên yên ắng, không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Ánh mắt Hoắc Trường Uyên khi quay đầu lại ban nãy, có lẽ đã nhìn thấy cô đi chung với bố con Yến Phong. Cứ nghĩ sẽ giống như lần trước, anh sẽ lại thúc giục liên hồi như ma quỷ. Yến Phong lần lượt gắp thịt cho cô và cho con trai, rồi dịu dàng nhắc nhở. Thịt bò chín kỹ quá rồi, Tiểu Uyển, mau ăn đi. Được. Lâm Uyển Bạch gật đầu cầm đũa lên. Yến Phong thấy cô chốc chốc lại cho thịt vào miệng, nhưng rõ ràng biểu cảm ngoài mặt không mấy nhập tâm. Anh bất giác nắm chặt chiếc cốc trong tay. Lần này về nước, Yến Phong luôn cảm thấy cô càng ngày càng xa mình. Hơn nữa cảm giác này ngày sau mãnh liệt hơn ngày trước. Ăn cơm xong, họ cùng thằng bé đi tới bờ sông thả đèn trời. Cuối cùng cũng bù đắp xong, Lâm Uyển Bạch liền về nhà. Khi đi lên gác, cô đặc biệt ngó xuống dưới nhà, chiếc Land Rover màu trắng vẫn chưa quay về. Sau khi vào nhà cũng không còn sớm nữa, cô bật tivi lên. Càng lúc, cô càng chỉnh nhỏ volume xuống, cuối cùng chỉ còn lại một nấc. Tuy rằng cô nhìn thẳng lên màn hình, nhưng lại bất giác gióng tai nghe tiếng động ngoài cửa. Có cuộc gọi vào di động, Lâm Uyển Bạch tức tốc rút ra xem. Nhưng không phải Hoắc Trường Uyên, mà là bên chuyển phát gọi tới. Hỏi cô có ở nhà không, họ qua chuyển hàng. Cô ngắt máy không lâu thì có tiếng gõ cửa. Lâm Uyển Bạch chạy ra mở cửa, nhân viên chuyển phát đứng bên ngoài. Xin hỏi, chị Lâm phải không ạ? Tôi đây. Đây là bưu kiện của chị, mời chị ký nhận lên trên. Vâng. Lâm Uyển Bạch đón lấy bút, trong lúc đang định ký tên lên trên thì có tiếng bước chân vững vàng vọng từ cầu thang tới. Cô nín thở nhìn qua, Hoắc Trường Uyên đang đút một tay vào túi, tay bên kia ngoài chìa khóa xe còn có một túi đồ. Bên trong không có gì bất ngờ, chính là mì và trứng gà. Mặt anh vẫn còn đen thui như lúc sáng. Mắt chợt lóe lên cảm giác muốn giết người. Hoắc Trường Uyên đi thẳng qua cửa nhà cô, sau đó rút chìa khóa mở cửa nhà đối diện. Chị Lâm, ký ở đây là được rồi. Anh nhân viên nhắc nhở cô. À vâng. Lâm Uyển Bạch hoàn hồn trả lời. Dầm. Đúng lúc cô hạ bút, cánh cửa nhà đối diện cũng bị đóng sập vào rất mạnh. Tiếng vang rất lớn, tiếng vọng còn lại mãi. Cậu thanh niên trẻ tuổi dường như bị giật mình, run rẩy dè dặt hỏi. Ban nãy tôi không chắn đường ai chứ? Lâm Uyển Bạch liếm môi. Không đâu. Buổi chiều hôm sau, Lâm Uyển Bạch ngồi ngây người trước màn hình máy tính. Hàng chữ và số dày đặc, không cái nào lọt vào mắt cô, ánh nhìn của cô cứ bay tận đâu đâu. Tối qua khi ký nhận bưu phẩm, cô cũng nghĩ sẽ giống như lần trước, Hoắc Trường Uyên sẽ đột ngột xuất hiện phía sau người bưu tá, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng đóng cửa rất mạnh. Khi anh lên gác, Lâm Uyển Bạch nhìn rất rõ ràng, trong tay anh cầm một túi đồ, bên trong có mì và trứng gà. Nhưng cô đã ghé tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc lâu, phía đối diện hoàn toàn im ắng, anh càng không có ý bắt cô sang nấu. Quản lý từ phòng làm việc đi ra, lao thẳng tới chỗ cô. Lâm Uyển Bạch ngồi thẳng người lên, những tưởng quản lý mắng cô vì tội tâm hồn treo ngược cành cây, ai dè lại đưa cho cô một túi tài liệu. Tiểu Lâm, cô mang chỗ tài liệu này bổ sung tới Hoắc thị, dự án coi như đã chính thức kết thúc rồi. Ơ, phải đích thân mang qua sao ạ? Cô hơi do dự. Đương nhiên rồi, quản lý trả lời ngay. Việc hợp tác với Hoắc thị, ai dám lơ là. Tôi còn đang đợi lần này kết thúc, tiếp theo Hoắc thị lại tìm chúng ta làm ăn nữa. Kể ra cũng phải, lúc trước trong quá trình hợp tác, cô vẫn luôn cùng quản lý chạy qua chạy lại Hoắc thị. Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn gật đầu. Nửa tiếng sau, cô cầm túi tài liệu tới Hoắc thị. Vì là công việc có hẹn trước, sau khi nói rõ ở quầy lễ tân, cô được dẫn về phía thang máy. Cô lên tầng trên cùng, một người có vẻ giống như thư ký, nói Hoắc tổng đang họp. Hỏi cô có việc gì không? Đồng thời hỏi có cần đưa cô tới phòng tiếp khách đợi một chút không? Lâm Uyển Bạch đang định trả lời thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tóc có vẻ mới nhuộm lại màu khác, một màu đai ngà vàng kết hợp với làm xoăn, khiến cô ta trông như công chúa vậy. Trên người toàn là hàng hiệu, nhất là mẫu túi cao cấp phiên bản giới hạn sách trong tay, logo sắp làm người ta lóa mắt. Lâm Giao Giao. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cảm giác đã lâu lắm rồi không thấy đối phương nhảy nhót trước mặt mình, hoặc nói chính xác hơn là ở trước mặt Hoắc Trường Uyên. Cánh cửa phòng họp được đẩy ra, người bên trong lục tục ra ngoài, đi đầu dĩ nhiên là Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen. Các nhân viên phía sau cũng tự động rời đi, chỉ còn Giang Phóng đi sát theo anh. Thư ký vội tiến tới cung kính cúi đầu. Hoắc tổng, cô Lâm đây. Nói xong anh ta có phần hỗn loạn, bởi vì lúc này có tới hai cô Lâm. Hoắc Trường Uyên nhìn qua Lâm Giao Giao đang ở gần mình nhất, rồi lại nhìn Lâm Uyển Bạch cách xa hơn vài bước. Ánh mắt anh không dừng trên hai người quá lâu. Anh tiếp tục sải bước đi về phía văn phòng. Khi anh đi tới trước mặt cô, Lâm Uyển Bạch đành ngượng ngập nói. À, Hoắc tổng, đây là tài liệu bổ sung mà quản lý Trần bảo tôi mang qua cho anh. Hoắc Trường Uyên không dừng bước chân, đến đôi mày còn không buồn nhướng lên. Anh chỉ gọi to một tiếng, Giang Phóng. Lâm Uyển Bạch vẫn đang giơ tập tài liệu lên cao, Giang Phóng giả bước đi tới. Cô Lâm, cứ đưa tôi. Lâm Giao Giao ban nãy chỉ mải hướng về Hoắc Trường Uyên, cũng chỉ vừa mới nhìn thấy cô. Từ sự phẫn nộ ban đầu, cô ta chuyển dần sang sung sướng mừng thầm. Trước kia lần nào gặp tình cảnh ba người ở Hoắc thị, Hoắc Trường Uyên chẳng nắm tay Lâm Uyển Bạch đi qua trước mặt cô ta, lần nào Lâm Giao Giao cũng vừa tức vừa căm, cuối cùng cũng có ngày anh không đuổi cô ta nữa. Lâm Giao Giao cũng đi tới trước mặt cô, dừng bước. Lâm Uyển Bạch, tôi đã nói là anh Trường Uyên chỉ chơi bời với chị thôi, coi như chị biết tự lượng sức mình, người như anh ấy đâu thuộc về cô được. Lâm Giao Giao ưỡn ngực kiêu hãnh nói, rồi nện đôi giày cao gót như bướm bướm bay lên. Anh Trường Uyên, đợi em với. Lâm Uyển Bạch mím môi, cũng may cô chỉ tới đưa tài liệu. Cô lặng lẽ đi về phía cửa thang máy, khi nó đóng lại, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Lâm Giao Giao. Anh Trường Uyên, tối mình đi ăn cơm nhé, em biết một nhà hàng Pháp mới mở, cực kỳ chuẩn bị. Sau khi tan ca, Lâm Uyển Bạch cũng không muốn về nhà, mà ngồi xe đi thẳng tới chỗ cô bạn thân Tang Hiểu Du. Sau khi nghe cô kể chuyện mình và Hoắc Trường Uyên lại lăn lên giường, Tang Hiểu Du sửng sốt vô cùng, miệng mở to đến mức sắp nhét vừa cả quả trứng. Tiểu Bạch, cậu to gan thật đấy. À thì... Lâm Uyển Bạch vuốt vuốt mái tóc dài. Nếu lại cho cô thêm một cơ hội, e là chưa chắc cô đã dám kể ra. Cậu thật sự nói câu đó với Hoắc tổng hả? Đúng vậy. Cậu lợi hại, quá ngầu. Tang Hiểu Du thẳng thừng đứng lên trên sofa kích động vô cùng. Mình đang tưởng tượng ra khuôn mặt Hoắc tổng khi nghe câu nói đó, nhất định là rất đen, rất thúi. Bây giờ cậu vẫn có thể nguyên vẹn đứng trước mặt mình như thế này, quả thực là kỳ tích. Thường những câu đó chẳng phải chỉ có đàn ông mới nói sao, vậy mà cậu dám nói với Hoắc tổng. Lâm Uyển Bạch xấu hổ. Bị Tang Hiểu Du nói, cô có cảm giác mình là kẻ ngu, song không chịu nhận trách nhiệm vậy. Lâm Uyển Bạch liếm môi, bỗng nhiên không muốn quay về nữa. Cá nhỏ, hay là mình tới chỗ cậu ở mấy hôm nhé? Trốn tránh, né sông bão. Không được. Tang Hiểu Du từ chối rất thẳng thừng, ý thức được phản ứng của mình có hơi nhanh quá, cô ấy lại vội vàng cười trừ giải thích. Mình có một người bạn học trung cấp 3, đã chuyển đi nhiều năm rồi. Ngày mai cậu ấy về Băng Thành, có thể sẽ ở tạm vài hôm, mình đã đồng ý rồi. Vậy thì thôi, Lâm Uyển Bạch chỉ có thể gật đầu. Tang Hiểu Du ngồi lại xuống ghế vỗ vai cô. Tiểu Bạch, mình thấy cậu vẫn nên cẩn thận chút đi, hay mua bảo hiểm gì đó đi, mình sợ Hoắc tổng sẽ mưu sát cậu. Chắc là không đến mức ấy chứ. Nghĩ tới chuyện mấy ngày nay, lần nào gặp mặt anh cũng đen sì, đôi mắt lạnh lùng như muốn giết người, từng đợt lạnh lẽo ập tới. Lâm Uyển Bạch ôm vai, từ trên xe buýt bước xuống, khi cô trở về tiểu khu, trời vẫn còn chưa tối hẳn. Nhìn thấy chiếc xe Land Rover trắng với biển 5 con số 8 lộ liễu đó, cô chợt ngẩn người, ngước nhìn lên tầng trên cùng, hình như là anh đã về rồi. Về sớm như vậy, anh không ăn cơm với Lâm Giao Giao sao? Lâm Uyển Bạch rất kinh ngạc, nhưng biết anh đã về, khi lên tầng cô vẫn cố gắng nhẹ bước chân, giống như hiệu ứng slow motion trên phim điện ảnh. Lâm Uyển Bạch không dám thở mạnh, suốt cả quá trình nín thở rút chìa khóa, rồi cắm chìa, xoay một mức độ nhẹ nhàng. Sau khi mở được cửa, cô căng thẳng đến nỗi sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô rút chìa khóa ra, đang chuẩn bị len lỏi vào trong, thì có người túm lấy cổ áo sau của cô. Lâm Uyển Bạch quay đầu, va phải ánh mắt sâu hút đó, bên trong vừa đen vừa lạnh lẽo. Cô cảm giác lòng bàn tay mình cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, biểu cảm ngập ngừng. Anh có việc gì không? Cô thật sự sợ sẽ giống như Tang Hiểu Du nói, anh sẽ không nói gì hết, lập tức giết chết cô. Hoắc Trường Uyên không định thả cô ra, anh siết chặt lực tay kéo áo cô. Anh thoải mái như đang chỉ nhấc một con chim, xoay cô một vòng tại chỗ, bắt cô đối mặt với anh. Sau đó cánh tay anh chuyển sang chống hai bên đầu cô, giữ cô giữa lồng ngực của mình và cánh cửa. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, cơ bắp như bùng hết ra, nghiến răng nói sành mạch từng chữ. Tìm em quan hệ. Khi anh xuất hiện, Lâm Uyển Bạch đã đặc biệt để ý một chút. Trong tay có lẽ không mang theo vũ khí, khả năng bị mưu sát giảm đi đôi chút. Đột ngột nghe thấy bốn chữ đó, Lâm Uyển Bạch hơi ngây ra. Hả? Tìm em quan hệ. Hoắc Trường Uyên lặp lại một lần nữa một cách rõ ràng. Có vẻ như vì dùng sức gằn từng chữ mà ngọn đèn cảm ứng vừa tắt lại đột ngột sáng lên. Lâm Uyển Bạch bất giác co rụt vai lại. Cô cố gắng bình tĩnh nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần. Thành thật xin lỗi, có lẽ em đã nói rồi, em không quá cần một người bạn giường. Anh uống rượu đấy à? Người thấy mùi rượu, cô bất giác nhăn mũi hỏi. Bờ môi Hoắc Trường Uyên giật nhẹ. Anh không phủ nhận, cơ thể tráng kiện hướng về phía cô tạo cảm giác chèn ép. Vậy có lẽ em cũng từng nói, chúng ta đều là người trưởng thành, làm loạn sau khi say cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Lâm Uyển Bạch xấu hổ, đây là lời lúc trước cô từng nói. Tình một đêm chứ gì? Hoắc Trường Uyên ngẫm nghĩ mấy chữ này nhắm mắt lại. Được, nhưng anh cảm thấy chưa đủ. Anh vừa dứt lời, cằm cô đã bị anh nâng lên. Khi Lâm Uyển Bạch ý thức được sự chẳng lành thì đã muộn, môi cô bị cạy mở. Mùi rượu nồng nặc bị lưỡi của anh cuộn cả vào miệng cô, hình như còn xen lẫn mùi thuốc lá. Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết cảm giác bị anh lúc chậm rãi, lúc gấp gáp hôn như vậy, bản thân cô cũng dần dần mơ màng. Nụ hôn của Hoắc Trường Uyên càng lúc càng hung hăng, vì ở trên tầng cao nhất gần như sẽ không có ai lên, ngược lại càng khiến anh được thế. Hơi thở nóng rực như đang châm bỏng từng lỗ nhỏ trên người cô. Khi cảm giác được phần eo của chiếc áo len đan bị đẩy lên cao, Lâm Uyển Bạch mới sực bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu, cố gắng hết sức trốn tránh bờ môi đã bắt đầu lướt xuống cổ cô của anh. Hoắc Trường Uyên, anh đừng như vậy. Sự phản kháng này của cô đối với Hoắc Trường Uyên là hoàn toàn vô ích. Ngược lại, anh đẩy cô muốn đi vào trong nhà, chuyện anh muốn làm chẳng cần nói rõ. Lâm Uyển Bạch cực kỳ hoảng loạn, chỉ biết dùng tay giữ gì cánh cửa. Chết người nhất là cơ thể cô lại bất giác nảy sinh một sự run rẩy. Dừng tay, thả cô ấy ra. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vọng tới. Lâm Uyển Bạch chỉ cảm giác có người lao tới, sau đó đẩy hai tay và bờ môi mỏng đang cố tình làm bậy của Hoắc Trường Uyên ra, rồi kéo cô ra sau lưng mình. Sau khi nhìn rõ người ấy, cô sửng sốt. Anh Yến Phong. Yến Phong nghiêng đầu liếc nhìn cô, sự phẫn nộ không thể che giấu hiện rõ trên mặt. Anh trừng mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Hoắc tổng, mong anh tự trọng. Ban nãy Hoắc Trường Uyên bị dục vọng căng ra khắp cơ thể sai khiến, khi bả vai bị người khác túm lấy, anh không hề phòng bị, thế nên loạng choạng ngã lùi về sau mấy bước, đồng thời cũng đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Yến Phong. Chỗ này có việc gì của anh hả? Lúc này cơn giận bùng lên, anh dướn bờ môi mỏng. Nếu tôi nói tôi không nghe đấy. Nói rồi, anh thẳng thừng vượt qua Yến Phong để kéo tay Lâm Uyển Bạch. Yến Phong sao chịu nhường? Từ buổi sáng hôm đó, bỗng dưng biết được Hoắc Trường Uyên chuyển tới sống đối diện cô, nhất là sau chuyện anh tìm qua áo sơ mi với đầy ý tứ xấu xa, Yến Phong chung quy không thể yên tâm được, luôn có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu. Buổi tối khi lái xe ngang qua, anh định tới thăm cô một hôm, không ngờ tới nơi quả nhiên lại nhìn thấy cảnh tượng xấu xí này. Cơn giận trong người nhất thời cũng trào hết lên, cú đấm của Yến Phong vang qua. Hoắc Trường Uyên không giống ban nãy, anh đã có phòng bị, nhẹ nhàng né sang phải để tránh. Vừa đứng vững, anh cũng giơ nắm đấm lên. Trong giây lát, cục diện trở nên không thể kiểm soát. Hai người họ như hai thanh niên đấm đá nhau nơi đầu đường, rối loạn thành một đám, khó mà phân biệt, khó mà hòa giải. Yến Phong làm lính nhiều năm, tay nghề túm bắt và võ vẽ đều khá, chiêu nào cũng giữ và chuẩn xác. Lâm Uyển Bạch từng có cơ hội nhìn thấy tư thế anh tuấn của anh ấy trên sân tập, không khỏi lo lắng thay cho Hoắc Trường Uyên. Có điều cô không ngờ rằng Hoắc Trường Uyên cũng không chịu kém cạnh, cho dù mặc vest cũng không ảnh hưởng tới việc phát huy của anh. Anh ăn một cú đấm vào mặt, nhưng ngay sau đó đã đá trả vào cánh tay Yến Phong. Lâm Uyển Bạch hoàn toàn ngẩn người, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Khi còn học đại học, mấy cảnh này chẳng lạ lẫm gì. Trước cửa khu ký túc xá nữ, luôn có đôi ba nam sinh vì một cô gái mà đánh nhau. Nếu có người đi ngang qua, ngoài việc khuyên can, cũng có đôi ba người nhìn cô gái bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ chuyện này rơi xuống đầu mình, Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy đau đầu không tưởng. Hai người, cô nhìn mà hốt hoảng cố gắng ngăn cản. Anh Yến Phong, Hoắc Trường Uyên, hai người đừng có đánh nữa. Nhưng làm gì có ai chịu nghe cô, mắt cả hai người đều đỏ sọng lên, chỉ còn lại toàn tiếng đấm bịch bộp, giống như quyết tìm ra kẻ thắng người thua vậy. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ kinh động tới hàng xóm, khiến họ báo cảnh sát không chừng. Hình như cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới tầng. Lâm Uyển Bạch thấy vậy, đành liều mạng lao vào giữa họ. Cô vô thức quay người nhìn Hoắc Trường Uyên trước, cũng vừa hay đón phải cú đấm đang hướng tới của anh. Tiểu Uyển, Yến Phong đứng sau cũng tái mặt. Lâm Uyển Bạch sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nhưng cơn đau trong dự tính không truyền tới. Hoắc Trường Uyên đã kịp thời thu tay về. Yến Phong vội tiến lên kiểm tra nhíu mày. Tiểu Uyển, em không sao chứ? Lao ra như vậy nguy hiểm lắm biết không? Em không sao. Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu, vẫn đứng yên giữa hai người họ. Cô sợ một giây không chú ý họ lại lao vào đánh nhau nữa, nên cố gắng dịu giọng hòa giải. Đều là hiểu lầm thôi, hai anh đừng đánh nhau nữa. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nheo mắt nhìn họ mấy giây, rồi đột ngột xoay người, đóng sầm cánh cửa chống trộm vào, chỉ để lại một bóng lưng rắn chắc. Trong một phòng khám nhỏ gần khu nhà, bên ngoài có một chiếc jeep biển quân đội đang đứng. Khóe miệng Yến Phong sưng cũng vừa phải, có điều cánh tay bị Hoắc Trường Uyên đá khá mạnh, đã không thể gập lại ở một góc độ nhỏ. Lâm Uyển Bạch theo anh ấy tới đây băng bó một chút. Sau khi băng xong, Lâm Uyển Bạch vội hỏi, sao rồi anh Yến Phong, vết thương cánh tay ổn không? Không sao, dù sao anh cũng là quân nhân, chút thương tích này đáng gì. Yến Phong cử động đơn giản vài động tác rồi mỉm cười. Ngừng một lát, anh ấy nói, không ngờ Hoắc tổng là một người quanh năm làm kinh doanh mà cũng võ vẽ ra trò, nhưng cả hai người đều chẳng ai được lợi hơn ai. Anh Yến Phong, sao anh lại đánh anh ấy chứ? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Nghĩ tới cảnh tượng ấy, giờ cô vẫn không dám tin. Một bên là Hoắc tổng trầm ổn, một bên là quân nhân nghiêm nghị. Hai con người chín chắn như thế, lại chẳng nói chẳng rằng, xông vào đánh nhau. Cô bất giác oán trách. Cũng may hôm nay anh đấy một mình, nếu có thằng nhỏ thì phải làm sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi, đã làm bố rồi, mà còn đánh nhau như con nít. Nói thật là anh muốn đấm anh ta từ lâu rồi. Yến Phong cười khẽ, nhưng lời nói thì đầy ý tứ. Lâm Uyển Bạch sững người, mím môi lại. Hình như từ lúc quen biết tới giờ, cô cũng hiếm thấy vẻ mặt hừng hực này của Yến Phong. Yến Phong nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Uyển, nhớ kỹ lời anh nói. Còn chuyện này xảy ra lần nữa, phải lập tức gọi điện cho anh. À, Lâm Uyển Bạch trở nên ấp úng, giải thích ngượng ngập. Thật ra chỉ là một chút hiểu lầm, hai chúng em có chút tranh cãi, cộng thêm việc anh ấy uống cũng hơi nhiều rồi nên mới... Phía sau cô không nói tiếp nữa, ít nhiều có phần chột dạ. Tiểu Uyển, hay là anh tìm cho em một nơi khác em dọn đi nhé. Yến Phong nhìn đôi mi cụp xuống của cô trầm ngâm rồi đưa ra một cách. Hoắc Trường Uyên sống đối diện em, theo dõi em như hổ rình mồi. Anh không thể yên tâm được, lại cũng không thể bảo vệ em từng giây từng phút. Hơn nữa, điều kiện sống của em ở đây cũng không quá lý tưởng. Dọn đi chính là lợi nhiều hơn hại. Lâm Uyển Bạch nghe xong, cuộn chặt tay lại. Cô không trả lời trực tiếp câu gì, mà chỉ tìm một cái cớ để đáp qua loa. À, để em đi lấy thuốc giúp anh. Khóe miệng Yến Phong giật giật, nhìn bóng dáng né tránh của cô, anh ấy cũng không nói thêm nhiều nữa. Sau khi chắc chắn vết thương không có gì đáng ngại, họ rời khỏi phòng khám. Cho dù trong tình cảnh này, Yến Phong cũng mở khóa trước rồi kéo cửa xe giúp cô. Nhìn thấy gói thuốc ném ở ghế sau, Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi không ngồi vào ngay lập tức mà nói: "Anh Yến Phong, anh vào trong xe trước, đợi em một lát." Vết thương của Yến Phong ít nhiều ảnh hưởng tới việc anh lái xe nên tốc độ xe không nhanh lắm. Tới dưới nhà, Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt quai túi sách. Yến Phong đề nghị đưa cô lên nhà nhưng bị cô khéo léo từ chối. "Anh Yến Phong, anh vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi, nhất định phải lái chậm thôi, nhớ bôi rượu thuốc." "Được, lên tới nơi nhắn tin cho anh." Yến Phong gật đầu dặn dò. "Ừ." Lâm Uyển Bạch vẫy tay. Tiễn Yến Phong về, cô ngẩng đầu nhìn lên rồi đi vào trong tòa nhà. Sau khi bỏ lên từng tầng, Lâm Uyển Bạch chần chừ đứng trước cửa mãi vẫn không rút chìa khóa ra, mà quay đầu nhìn sang cánh cửa đối diện. Cô vuốt tay lên chiếc túi xách hơi phồng, bên trong hình như có vật cứng giống kiểu chai lọ. Trước khi lên xe ra về, cô lại quay vào phòng khám lấy thêm một phần thuốc y hệt như Yến Phong. Giống như Yến Phong nói, hai người họ chẳng ai lợi hơn ai. Hoắc Trường Uyên cũng ăn đủ, nhưng Yến Phong được tới phòng khám, còn anh thì ở lì trong nhà. Hơn nữa anh vừa chuyển tới đây không lâu, chắc chưa chuẩn bị thuốc sẵn. Lần trước bị cảm cũng lấy thuốc hạ sốt của cô. Lâm Uyển Bạch ngần ngừ một lúc cuối cùng vẫn đi qua. Cộc cộc cộc. Cô giơ tay gõ cửa, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.